đừng bày đặt nhắn tin riêng. Làm sao anh biết được với em anh là gì? Cứ như vậy hoài thì khó vui. Là tình yêu hay là tò mò xíu thôi? Em khen anh đẹp trai, ừ đẹp thì đẹp, còn nhiều gái liên quan gì? Đẹp trong em vì thì với em anh bình thường. Nói chung cũng vừa, mà biết sao em nghe người ta còn ở trái tim em rằng là đừng yêu người nói tiếng. Biết bao nhiêu câu chuyện nhẹ một người từng yêu người nói tiếng. Giá như chưa từng gặp gì gặp rồi, nhận ra người nói tiếng yêu rồi cũng biến y như người ta. Vậy thì nếu như bên trong em chẳng còn câu hát khúc ca mong manh, liệu em có ép con tim trôi ngược dòng cảm xúc lúc ta mong manh? Trên mạng nhà Viettel yêu người nhà FPT, đâu ai hứa được anh, mong anh mơ con bày đặt phải ngon điên khùng. Trùng hợp anh đâu chỉ phát ngôn, anh còn đang im khi nhẹ buồn mà đang nghe. Em nghe thì nghe, đừng che mà em nghe. Tại vì đừng yêu người nói tiếng. Biết bao nhiêu câu chuyện nhẹ một người từng yêu người nói tiếng. Giá như chưa từng gặp gì gặp rồi, nhận ra người nói tiếng yêu rồi cũng biến y như người ta. Vậy thì nếu trong anh chẳng còn câu hát khúc ca mong manh, liệu em có ép con tim trôi ngược dòng cảm xúc lúc ta mong manh? Tim trôi ngược dòng cảm xúc lúc ta mong.